Nếu em thực sự không yêu anh, chương 20, ngoại truyện, những chuyện ít ai biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ tiên sinh, kết quả đã có rồi, ngài và cô Lục kia khớp tủy, có thể hiến tủy. Được, Lệ Nam thời nén lại cảm xúc của mình. Cảm ơn bác sĩ, chuyện này, ngoài tôi và ngài ra, xin hãy giữ bí mật. Lệ Nam thời biết được Lục Chân Chân mắc bệnh bạch cầu sau khi ly hôn với cô. Mặc dù phía Lục Chân Chân giữ kín miệng và giấu rất kỹ, nhưng Lệ Nam Thời kể từ khi biết cô ra ngoài rồi nhập viện và không có tin tức xuất viện nữa, trong lòng anh ta vẫn luôn không yên. Sau nhiều lần dò hỏi, anh ta mới biết Lục Chân Chân mắc căn bệnh nghiêm trọng đến vậy. Khoảnh khắc biết chuyện đó, anh ta nghĩ số phận đang đùa giỡn với mình. Cảm giác đó giống như một thứ được anh ta cẩn thận bảo vệ, đột nhiên một ngày nào đó có người nói với anh ta rằng nó đã vỡ tan. Vậy thì tất cả những gì anh ta đã làm ban đầu còn có ý nghĩa gì nữa? Điều này còn khó chấp nhận hơn cả việc anh ta tự mình được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Khi anh ta được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối, anh ta vừa mới kết hôn được một thời gian ngắn. Lúc đó còn chưa kịp vui mừng, đã bị cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy cổ họng, suýt nghẹt thở. Nhìn nụ cười của Lục Chân Chân, anh ta chỉ cần nghĩ đến việc cô sẽ đau khổ đến mức nào sau khi anh ta chết. Trái tim anh ta đã đau đến không thở nổi. Mọi người đều biết Lục Chân Chân yêu anh ta đến nhường nào. Nhưng không ai biết Lệ Nam Thời cũng kìm nén, kiềm chế mà yêu sâu đậm Lục Chân Chân, yêu đến tận xương tủy. Anh ta không muốn nhìn thấy Lục Chân Chân tuyệt vọng đau khổ cả đời khi biết mình sắp chết. Anh ta hy vọng cô có thể sống tốt mãi mãi. Không có anh ta, vẫn còn người khác có thể yêu. Anh ta hy vọng cô có thể hạnh phúc. Vì vậy, sau đó anh ta đã sắp đặt mọi thứ. Lạnh nhạt với cô, bên ngoài ong bướm, thậm chí dẫn Tiểu Tam về nhà, chỉ để cô thất vọng mà ly hôn, từ đó bắt đầu một cuộc đời mới. Nhưng, anh ta căn bản đã đánh giá thấp tình yêu của cô dành cho mình, ngay cả như vậy, cô vẫn yêu anh ta. Lục Chân Chân càng như vậy, Lệ Nam Thời càng đau lòng. Nếu thật sự có một ngày anh ta chết đi, cô có phải cũng sẽ chết theo anh ta không? Những điều này, anh ta không thể suy nghĩ kỹ hơn được, anh ta không chịu nổi. Sau đó Lục Chân Chân lợi dụng lúc anh ta lơ là cảnh giác mà phát sinh quan hệ với anh ta, thậm chí có cả con của họ. Khi anh ta vừa biết cô mang thai, anh ta vui mừng khôn xiết. Sau niềm vui sướng là sự giằng xé đau khổ và tuyệt vọng. Mẹ anh ta mất vì ung thư dạ dày, bây giờ anh ta cũng vậy. Mà một số bệnh là do gen, vạn nhất sau này con của họ cũng mắc bệnh này. Không nghi ngờ gì sẽ là đòn giáng gấp đôi vào Lục Chân Chân. Có con cũng có ràng buộc, cô cả đời sẽ không quên được anh ta. Đây không phải là kết quả anh ta mong muốn, anh ta cũng không dám đánh cược, anh ta chỉ hy vọng cô có thể sống hạnh phúc vui vẻ. Cô biết Lục Chân Chân sẽ không bỏ con, vì vậy anh ta dứt khoát tự mình ép buộc ra tay. Vì Lục Chân Chân, anh ta chỉ có thể hy sinh đứa bé. Anh ta biết đứa bé vô tội, nhưng anh ta không còn lựa chọn nào khác. Nhất định phải chọn một người, anh ta nhất định sẽ chọn Lục Chân Chân. Nói anh ta ích kỷ cũng được, độc ác cũng được, đều không sao. Chỉ cần trong thời gian hữu hạn của mình, để mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch là được. Đau không, buồn không, anh ta đau đến sắp chết rồi. Nhưng nỗi đau này anh ta sẽ gánh chịu, đợi anh ta chết đi mọi thứ sẽ cùng nhau biến mất. Những chuyện sau đó đều là nước chảy xuôi dòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Tiểu Tam đó anh ta đã sớm biết là mang thai con của người khác. Anh ta cần dùng cô ta để Lục Chân Chân căm ghét mình mà ly hôn. Cuối cùng thì mọi thứ cũng đều như ý nguyện. Chỉ là điều anh ta không ngờ tới là Lục Chân Chân lại mắc bệnh nặng. Anh ta đáng lẽ phải phát hiện sớm hơn. Cô càng ngày càng gầy, trạng thái tinh thần không tốt rất rõ ràng. Nhưng anh ta lại không kịp thời phát hiện. Nếu không phải sau này phát hiện cô nhập viện mãi không ra, có lẽ đến chết cũng không biết. Biết Lục Chân Chân vẫn luôn tìm kiếm người hiến tủy phù hợp, nhưng vẫn không tìm được. Anh ta cũng tìm kiếm nhiều nơi, cũng không có bất kỳ tin tức nào. Cuối cùng ôm tâm trạng thử vận may mà tự mình đi xét nghiệm, phát hiện rất phù hợp. Anh ta rất vui, trước khi chết còn có thể cứu Lục Chân Chân, không có việc gì có thể vui hơn thế. Ngày đó, anh ta ở bệnh viện nhìn Lục Chân Chân từ xa trong vườn, cơ thể không kiểm soát được mà đi về phía cô. Nhưng cô hình như không nhớ, vì trước đó đã ngất xỉu rồi. Anh ta bế cô lên đưa vào phòng mổ cấp cứu. Anh ta vẫn nắm chặt tay cô mãi không muốn buông. Đó là khoảnh khắc ấm áp nhất trước khi anh ta chết. Nếu có thể, anh ta hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này. Anh ta có thể quang minh chính đại nắm tay cô. Không cần che giấu mà nhìn cô, yêu cô. Khi mùa đông đến, trời đặc biệt lạnh, anh ta biết mình sắp chết. Trước khi chết, anh ta dường như đã nhìn thấy Lục Chân Chân. Đứng cách đó không xa mỉm cười với anh ta, mặc chiếc váy màu xanh lá đậm mà anh ta từng mua cho cô, giọng nói ngọt ngào. Lệ Nam Thời, em thích anh có thích em không? Anh ta hé miệng, đã không còn sức để phát ra một chữ nào. Nước mắt lăn dài từ khóe mắt, cơ thể anh ta dường như nhẹ bẫng, từ từ nhắm mắt lại. Nếu có kiếp sau, anh ta không cầu giàu sang phú quý, chỉ mong có một cơ thể khỏe mạnh. Lần nữa gặp lại cô, ở bên cô, bảo vệ cô, vĩnh viễn không buông tay. Rồi nói với cô, Lục Chân Chân, anh yêu em. Cách chương.